Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 539, Andanoa Salad truyền giáo sinh Botwick Laura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salad tính về phòng của mình khi tiết học kết thúc thì Maya gọi nàng lại. Danoa đồng học, chờ một chút. Maya, Yamada lão sư có chuyện gì không? Salad, là liên quan tới phòng ngủ Danoa đồng học an bài, hiện tại lâm thời thay đổi. Maya, không phải nói là để ta cùng Orimura đồng học ở cùng một phòng sao? Salad, bởi vì Salad cùng Ichika đều là năng lực lái IS nam tính, vì lẽ đó ở cái này tất cả đều là nữ sinh trong trường học, hai người sẽ bị phân đến đồng nhất phòng ngủ cũng là rất bình thường, nhưng trừ Ichika chỉ có Ryu là nam tính lái IS, có điều cậu là lão sư nên không có khả năng học sinh ở trong phòng lão sư trừ phi là Ryu yêu cầu. Trường học phương diện lâm thời quyết định để Danoa đồng học tới khác phòng ngủ đi. Bất quá xin mời Danoa đồng học yên tâm, sẽ không cho ngươi sinh hoạt hàng ngày mang đến bất tiện. Maya, vậy xin hỏi số phòng của ta ở đâu? Salad, tuy rằng không cần lại làm cùng nam sinh đồng nhất phòng ngủ mà lo lắng, nhưng là cùng nữ sinh ở một cái phòng ngủ cũng sẽ rất không tiện, dù sao nàng ở bề ngoài thân phận hay vẫn là nam sinh. Là 1003 phòng ngủ, Danoa đồng học hành lý cũng do công nhân viên giúp ngươi đưa tới. Maya, vậy thì phiền phức lão sư. Salad đi tới 1003 hào cửa phòng ngủ trước, gõ cửa phòng một cái. Xin hỏi có người ở đây không? Ta là ngày hôm nay chuyển tới phòng ngủ này, Danoa Salad. Salad, bên trong phòng không có đáp lại thì Salad dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào, nàng không có nghĩ nhiều, tưởng là bạn cùng phòng đi đâu chưa về. Salad bước vào trong phòng, nghe đến trong phòng tắm vòi sen âm thanh, nàng đoán bạn cùng phòng đang tắm thì tiếp theo tắm vòi sen tiếng liền đình chỉ, sau đó cửa phòng tắm liền bị mở ra. Salad cũng thấy được bạn cùng phòng với mình, có điều cảnh tượng trước mắt làm cho nàng khuôn mặt đỏ bừng, cảnh tượng đập vào mắt nàng khi người trong nhà tắm bước ra là cơ bụng săn chắc cùng với thân hình cân đối. Chắc ngươi tới rồi, Ryu Kaka, Salad đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức che mắt mắc cỡ đỏ mặt xoay người. Chắc chưa đứng ở đó, mau tới đây thu nhập một tí hành lý của ngươi. Salad liền bắt đầu thu thập lên chuyện của chính mình, trước tiên đưa tới hành lý. Ta vì sao cùng Ryu Kaka một phòng? Salad, là ta hướng về trường học xin. Ta biết Salad cùng Ichika ở cùng một chỗ sẽ rất không quen, hơn nữa rất khả năng thân phận cũng sẽ bại lộ, vì lẽ đó liền xin để ngươi cùng ta ở cùng nhau. Ta cũng phải cảm ơn Ryu Kaka đây, nếu như là cùng với người khác trụ, vẫn đúng là không quen đây. Salad, chắc liên quan tới Danoa thì ngươi nghĩ như thế nào? Nghe đến đó, Salad chính đang bận bịu thu thập hành lý, bóng người đột nhiên sững sờ, sau đó chậm rãi đình chỉ động tác trong tay. Ta thật không biết nên dùng thái độ đối mặt hắn, rõ ràng hẳn là cha của ta nhưng là từ nhỏ đến lớn một lần cũng không đến xem qua ta. Bởi vì ta là tiểu tam con gái sao? Salad, hơn nữa trước sau hắn cũng chỉ cùng ta thấy hai lần, trước sau gộp lại đều không một canh giờ. Ta nghĩ hắn căn bản là không coi ta là làm con gái của chính mình, đối với hắn mà nói ta chỉ là dùng đem đổi lấy lợi ích của hắn công cụ mà thôi, dùng để cùng Ryu Kaka giao dịch thẻ đánh bạc. Salad, hảo chắc đừng thương tâm vì loại người này không đáng. Ngươi không phải có ta và chắc sao? Đúng vậy, Salad, chắc đã thu nhập xong hành lý của mình thì đi tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salad ở thu thập xong hành lý của chính mình sau đó liền đi tiến vào phòng tắm. Ngồi bên ngoài, Ryu mới nhớ ra sữa tắm đã dùng hết liền đứng lên đi lấy sữa tắm dự phòng, tiến về phía nhà tắm. Chắc trong phòng tắm sữa tắm hẳn là dùng xong, nơi này có mới, cần ta nắm đi vào sao? Được rồi, phiền phức Ryu Kaka. Salad, Ryu liền đi tiến vào phòng tắm, ngay khi Ryu đi vào phòng tắm thời điểm, vừa vặn cùng cả người trần trụi chuẩn bị lấy sữa tắm Salad đụng phải. Salad bởi vì bình thường đều là cùng Trác ở cùng một chỗ, vì lẽ đó đang tắm thời điểm cũng không có che chắn thân thể quen thuộc, vì lẽ đó mới xuất hiện tình huống xấu hổ. Trác, ngươi thật sự có thể không? Tuy rằng ta là không ngại rồi, thế nhưng nếu như bị những người khác nhìn thấy nhưng là không tốt đi. Salad nghe Ryu nói vậy thì thẹn thùng dùng hai tay che khuất thân thể mình vị trí trọng yếu. Sữa tắm trước hết ta để ở đây, Trác nhanh chút tẩy giữa thân thể. Ryu thả xuống sữa tắm sau đó liền xoay người đi ra phòng tắm. Ryu ly khai phòng tắm thời điểm miệng lẩm bẩm nhưng không có hạ thấp giọng của mình. Chắc có thời gian 2 năm không gặp càng là trở nên đặc biệt xinh đẹp, nhất là địa phương nào đó trưởng thành. Ha ha, a hát Ryu Kaka. Salad, Ryu đi ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh xuân hồi nãy cũng nhịn không được mà khí huyết sôi trào, nhưng bị cậu đè xuống, Ryu cũng không chú ý tới tiểu đệ của mình đã cương cứng lên. Charlotte khi tắm xong bước ra ngoài, trên người nàng chỉ cuốn lấy một chiếc khăn tắm che lấy vị trí nhạy cảm để lộ làn da trắng của mình. Nàng bước ra thấy Rieu thất thần nhìn trần nhà tính lên tiếng đánh thức Rieu dậy thì tầm mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn xuống phía dưới rồi đỏ mặt lên vì thứ mà nàng thấy được chính là tiểu đệ của Rieu cương cứng. Charlotte đỏ mặt một hồi cũng hồi tưởng lại trước đây nàng từng thấy một màn rồi không tự chủ được mà đi tới trước mặt Rieu rồi ngồi xuống, hai tay nắm lấy tiểu đệ Rieu vuốt nhẹ vài cái rồi nàng giống như quyết định điều gì quan trọng vậy há mồm ngậm lấy tiểu đệ ra sức mút lấy mút để. Rieu đang hồi tưởng lại cảnh xuân vừa rồi thì cảm giác được khoái cảm từ bên dưới truyền tới và cậu cũng vô ý thức mà giải phóng ra tinh hoa của mình. Khụ khụ, Charlotte, chắc em ban nãy làm gì vậy? Em cũng không biết nữa, khi thấy cái đó của Rieu ca ca thì cơ thể em tự ý hành động. Charlotte, nghe Charlotte nói vậy thì Rieu nhớ tới lúc mình ở nước Pháp tại nhà của Charlotte khi cùng Trác ân ái có cảm giác được có người đang nhìn lén mình, cậu cũng không có suy nghĩ gì hay lật tẩy cả vì cả trang viên chỉ có hắn cùng hai mẹ con Trác mà Trác đang cùng mình ân ái chỉ có Charlotte thôi. Charlotte, em có biết hành động vừa nãy của mình là chuyện gì sao? Em đương nhiên biết chứ, với lại bên cạnh anh cũng có nhiều nữ sinh ưa tú thì em đoán chắc là một trong số họ cũng đã phát sinh quan hệ với anh rồi. Charlotte, Rieu trầm mặc không nói khi Charlotte phát hiện ra, Hoki và Cecilia với Linh Yin tất cả đều là có cảm tình với mình điều đó thì cậu đã nhận ra ngay từ đầu khi gặp lại các nàng, trong tam nữ thì chỉ có Cecilia là phát sinh quan hệ với hắn. Anh không nói gì thì em đã nói đúng rồi, Rieu ca ca. Charlotte, việc mà anh nói thì em đương nhiên biết em dù sao cũng không ngại anh có nhiều nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba người Hoki, Cecilia và Linh Yin thì Cecilia chắc là người đã cùng với anh có quan hệ vì trong sinh hoạt hàng ngày nàng là người có cử chỉ thân mật nhất. Charlotte, dù khá là tiếc nuốt khi mà làm người thứ nhất nhưng làm người thứ hai cũng không tệ. Charlotte không biết rằng trước nàng thì Taban là người đầu tiên, mẹ nàng chắc là người thứ hai, Cecilia là người thứ ba, Maya là người thứ tư. Rieu cũng không muốn nói ra cho Charlotte biết vì như vậy sẽ làm hỏng buổi mỹ hảo này của nàng. Nếu đã quyết định thì chúng ta cùng nhau tới đi. Rieu nói xong vươn tay nắm lấy khăn tắm đang bao lấy cơ thể Charlotte giật xuống, nhất thời toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của Charlotte lại bại lộ trước mặt cậu, cơ thể với đường cong chữ S và địa phương nên nhô thì nhô nên hóm thì hóm lại, làn da trắng phối hợp với cơ thể tuyệt mỹ càng khiến cho cánh đàn ông huyết khí sôi trào. Charlotte xấu hổ vô cùng nhìn Rieu, nàng tính lên tiếng liền cảm nhận được bản thân bị người đẩy lên trên giường rồi Rieu hôn lên môi của Charlotte đồng thời tay cũng nhào nặn lấy bộ ngực mới lớn của Charlotte miệng đưa tới gần vành tai ngậm lấy. A hát, Charlotte không nhịn được mà rên rỉ không ngừng, tay chân co giật vì Rieu kích tình. Charlotte thở dốc không thôi, hai tay ôm lấy đầu của Rieu mà hai chân như xà cuốn lấy eo của Rieu. Rieu cũng là kích tình Charlotte càng gia tăng lên, Charlotte trong quá trình đó cũng là giải phóng ra rất nhiều dâm thủy. Rieu thấy vậy cũng đủ rồi tạm thời buông tha Charlotte nằm dài trên giường thở dốc mặt đỏ lên, nàng mỉm cười rực rỡ nhìn lấy Rieu, hai tay vươn ra hướng về phía Rieu đòi hỏi. Cho ta đi ta đói khát khó nhịn rồi. Charlotte khóe miệng Rieu co giật khi nghe những lời Charlotte nói, cậu cũng không hàm hồ nữa mà đầy tiểu đệ xâm nhập sâu vào bên trong âm đạo của Charlotte. Charlotte hét lên một tiếng đau đớn, hai tay không ngừng cào cấu lưng của Rieu vì đau đớn bên dưới truyền tới. Rieu thấy Charlotte đỡ đau cũng bắt đầu động phần eo của mình thúc đẩy mạnh, Charlotte cũng là rên lên từng hồi khi Rieu thúc đẩy sâu vào bên trong. Hai giờ sau thì Charlotte cũng mệt mỏi nằm ngủ trên giường, Rieu thần thanh khí sảng ngồi trên giường ngắm nhìn Charlotte say giấc ngủ mà mỉm cười thỏa mãn. Ngày hôm sau, Rieu khi tới phòng thí nghiệm dưới đất nhưng trên đường đi liền nghe được trong lớp bàn tán về việc có một chuyển giáo sinh tới IS học viện nhưng các nàng không biết là ai. Ngày hôm nay có tin tốt cho đại gia biết đây, dù sao mọi người cũng biết đó là gì rồi nên ta cũng không dài dòng nữa. Một vị truyền giáo sinh sẽ nhập học lớp chúng ta đến từ nước Đức, bố Tuyết Laura. Maya, nghe được Maya nói bố Tuyết Laura từ nước Đức chuyển tới kết hợp với Danoa Charlotte từ nước Pháp vừa mới chuyển tới không lâu tạo thành oanh động cũng không phải là không lớn. Cả lớn sôi động hẳn lên bàn tán xôn xao. Theo Maya nói xong thì từ cửa bước vào một vị nữ hài có mái tóc dài màu bạc và một miếng che mắt màu đen trên mắt trái, trên thân tỏa ra khí thế làm cho ai cảm nhận được nàng là từ quân ngũ xuất thân. Khi chứng kiến cô gái này bước vào cùng với trên thân khí tức thì Cecilia và Hoki đều nhíu mày, tuy là các nàng không có tiếp xúc với người quân đội quá nhiều nhưng trải qua Rieu dạy bảo cũng nhận biết được khí tức khác thường trên thân bất kỳ người nào. Laura cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là lấy hai tay ôm ngực tư thái, một mặt vô vị mà nhìn trong phòng học nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt, nàng hiện tại tầm mắt hoàn toàn dừng lại đang đến gần cửa đứng Chi Phu Yêu trên người. Chi Phu Yêu đau đầu nhìn lấy cao ngạo Laura cũng phải lên tiếng, nàng nghĩ trên thế giới có thể để cho Laura buông xuống trong lòng cao ngạo ngoài mình ra chỉ có một người là Ryu, người mà Laura kính trọng cũng như là nói gì nghe nấy. Nhanh lên một chút chào hỏi, Laura. Chi Phu Yêu, vâng, huấn luyện viên. Laura, đối với đột nhiên đứng thẳng người đồng thời thành thật đáp lời học sinh chuyển trường, lớp học tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. So sánh với đó, tiếp thu được dị quốc lợi ích Chi Phu Yêu nhưng là lộ ra rất phiền phức vẻ mặt. Ở đây không nên như vậy gọi ta như vậy, ta trải qua không phải huấn luyện viên, người ở điều này cũng chỉ là học sinh mà thôi, phải gọi ta là Orimura lão sư. Chi Phu Yêu, phục tùng mệnh lệnh, Laura, đối với Laura quân lệnh như sơn thì Chi Phu Yêu cũng là bất đắc dĩ, nàng nghĩ chỉ có mỗi mình Ryu là có thể để cho Laura giống như nữ hài bình thường. Bố tuyết Laura, Laura, các bạn học trầm mặc chờ đợi nàng tiếp tục nói chuyện thế nhưng Laura đang nói xong danh tự sau đó hoàn toàn không có phải tiếp tục nói chuyện ý đồ. Liền như vậy thôi sao? Maya, liền như vậy, Laura, Laura ánh mắt cùng Ichika đối đầu sau đó liền không chậm trễ chút nào mà đi tới. Không đợi Ichika có phản ứng gì thì Laura đã trở tay tại trên mặt Ichika quấn một bàn tay. Ichika hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị Laura quậy cho một bàn tay, hắn nhớ là mình không có đắc tội qua tới từ nước Đức truyền giáo sinh. Ta sẽ không tiếp thu, người ra hỏa là bọn hắn đệ đệ ta tuyệt đối không tiếp thu. Laura, ngươi làm cái gì, Ichika, hừ, Laura, Laura không tiếp tục để ý Ichika mà là bước nhanh đi tới một cái không vị trí ngồi xuống, hai tay khoanh ở trước ngực nhắm hai mắt lại không còn bất kỳ phản ứng nào. Chi Phu Yêu nhìn phản ứng này của Laura cũng thở dài một hơi không có lên tiếng mà để cho Maya tiếp tục tiết học. Maya dậy được một lúc thì chuông vang lên, nghe được tiếng chuông này thì các nữ sinh vui vẻ chạy ra khỏi phòng vì tiết sau là thực tiễn khóa được tiếp xúc với Ryu lão sư. Trong phòng thay đồ, Ryu đưa lưng về phía Salus, cậu hồi tưởng lại lần trước Salus chiến đấu với Ichika vận dụng kỹ xảo suy nghĩ một hồi cũng hướng Salus hỏi ra nghi vấn của mình, cậu có vài phần suy đoán nguồn gốc của những kỹ xảo mà Salus dùng. Chắc ngày hôm qua ngươi cùng Ichika lúc đối chiến dùng những cái kia kỹ xảo là từ nơi nào học được? Ryu Kaka xin lỗi, ta không trải qua sự đồng ý của ngươi liền lật xem ngươi đặt ở ta ra bút ký. Salus, không sao cả, không nghĩ tới chắc lợi hại như vậy, dĩ nhiên chỉ xem qua bút ký của ta liền đem ta mặt trên ghi chép một ít chiêu số vận dụng như thế quen thuộc cùng thành thạo, đó là điều mà ít ai làm được. Ryu Kaka quá khen. Salus, dù có bút ký ghi lại mà không có danh sư chỉ đạo cũng khó lòng phát huy ra được những gì ghi trên đó, nếu chắc đồng ý thì ta có thể tự mình dạy ngươi. Ryu tính nói thêm chút gì nữa thì điện thoại của cậu vang lên, cậu bắt máy nghe thì sắc mặt trở nên nghiêm nghị thông báo cho Salus tới sân đấu trước mà mình đi giải quyết một chút sự tình rồi tới sau. Salus, Ryu đại ca đâu? Hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời đến? Ichika, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichika khi thấy chỉ có mình Salus tới sân đấu mà không có thấy Ryu theo sau liền hỏi, ở đây ai cũng biết Salus là cùng Ryu tới phòng thay đồ, mọi người tập trung nhìn về phía Salus chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn nói là có việc gấp cần xử lý nên đã rời đi rồi. Salus vừa nói vừa trang bị chính mình ES Rafan Revive, trang bị xong thì nhìn về phía Ichika. Orimura đồng học có thể cùng ta lại tỉ thí một lần sao? Salus, lại muốn so tài nữa sao? Ichika, ngày hôm qua bởi vì chỉ là mô phỏng thi đấu, cũng không có chân chính so qua, hơn nữa ta cũng muốn cùng ES Byakusiki luận bàn một tí. Salus, được rồi, Ichika, Salus và Ichika tới thao trường ở giữa đối lập mà đứng. Hành động của hai người cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Đứng nhìn nhau một hồi cũng là Salus khởi đầu phát khởi công kích của mình. Ryu ở một gian phòng thí nghiệm nghe điện thoại, người có thật không, ta ban, không sai, bọn hắn tựa hồ trải qua bắt đầu có hành động. Ta trong đó một gian bí ẩn phòng nghiên cứu liền gặp phải bọn hắn tập kích. Bất quá cũng còn tốt, này phòng nghiên cứu bên trong không có cái gì có giá trị tư liệu cũng không biết bọn hắn là làm sao phát hiện nơi đó. Ta ban, tùy thời chú ý hành tung của bọn chúng. Ryu dặn dò ta ban xong thì cúp điện thoại đi tới thao trường mà miệng lẩm bẩm lấy. Pha tầm tắt sao, hy vọng các ngươi không tới phá hoại cuộc sống yên bình của ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết hoa vì sao lại hồng, biển vì sao lại mặn. Ryu cũng không có quản đám người cuồng phần tử pha tầm tát đi gây sự, chỉ cần pha tầm tát không có nhằm vào Huki mấy người thì Ryu là mặc kệ không quan tâm. Thao trường Ichika vẫn là bị Salus đánh bại, hắn dù có dùng tới, nháy mắt gia tốc cũng không thắng được Salus. Nói cách khác, Orimura đồng học sở dĩ thắng không được nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì đơn thuần không hiểu xạ kích vũ khí đặc tính mà thôi sao? Salus, ta tự coi là mình đã trải qua đối với xạ kích phương diện lý giải đâu. Ichika, Orimura đồng học bình thường đều là cùng ai học tập ES thao tác kỹ xảo đâu. Là cùng ta học tập ES thao tác kỹ xảo, có điều là ta đối với xạ kích phương diện là rốt đặc cấn mai, thỉnh thoảng Cecilia là có dạy Ichika xạ kích tri thức, có điều là chưa có thực chiến. Huki, chỉ dạy cho hắn tri thức mà không thực chiến thì không có tiến bộ chút nào cả. Ichika là thuộc về thành phần thực chiến phái, ý nghĩa là chỉ có trong thực chiến mới là dễ dàng nắm giữ kỹ xảo. Bắt đầu từ bây giờ thì Huki đốc thúc Ichika cận chiến kỹ xảo mà Cecilia dạy bảo cùng đốc thúc hắn xạ kích kỹ xảo. Phía ta bên này đáp ứng muốn dạy dỗ Salus, vì lẽ đó Ichika liền xin nhờ ngươi, cũng chỉ có thể xin nhờ ngươi để những người khác giáo ta không quá yên tâm. Ryu ra hiệu cho Salus đi cùng mình tới một góc sân mới mở miệng. Chắc bởi vì ngươi là thuộc về toàn cự ly xạ kích mô hình, ta nghĩ ngươi xạ kích phương diện hẳn là rất tốt, vì lẽ đó lần này ta muốn dạy ngươi là một loại cận chiến xạ kích kỹ xảo. Cận chiến xạ kích, Salus, Ryu vì Salus giải thích. Cận chiến xạ kích chính là đem xạ kích cùng đánh lộn kết hợp lên kỹ xảo. Ngay khi Ryu giáo dục Salus thời điểm, Ichika bên kia hảo như xuất hiện một chút gây rối. Laura đột nhiên trang bị ES cá nhân của mình đứng trong sân, hành động này của nàng gây nên chú ý không nhỏ. Cecilia liếc nhìn Laura trang bị ES cá nhân cũng là nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Đức đời thứ 3 ES chuyên dụng chỉ có những dự bị đại biểu ES Black Rain, bố tuyết Laura. Cecilia, đó là người đã quậy Ichika một bàn tay sao? Nhìn bộ dáng cũng không phải hiền lành gì. Linglin, Orimura Ichika, Laura, làm sao, Ichika, xem ra ngươi cũng là ES cá nhân nắm giữ. Vậy thì tới đánh với ta một trận. Laura, ta từ chối, ta hoàn toàn không có cùng ngươi chiến đấu lý do. Ichika, ngươi không có nhưng ta có. Ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi là nàng đệ đệ còn có hắn. Laura, nói xong, Laura nhấc lên vai trái trên đạn thật pháo nhắm ngay Ichika. Ngay khi Laura chuẩn bị nã pháo thời điểm, một cái lệnh Laura không tưởng tượng nổi âm thanh vang lên. Đây không phải là Laura sao? Người tới ES học viện không có báo cho ta một tiếng. Ryu huấn luyện viên, sao ngài lại ở đây? Laura, ta là ở nơi này lão sư, đương nhiên là xuất hiện ở đây rồi, nước Đức chính phủ hiển nhiên không có nói cho ngươi hành tung của ta. Ryu sớm đối với nước Đức chính phủ không ưa gì cả, dù hắn đã từng đối với sĩ quan dẫn đường truyền lời cảnh cáo, nhưng có vẻ bọn họ là xem nhẹ lời cảnh cáo của mình, 5 lần 4 lượt tìm mọi cách kiếm chuyện với cậu. Laura đây là làm gì? Ta đối với hắn loại này đồ vô dụng ta tuyệt đối không ủng hộ. Laura, bất quá học viện có thể không cho phép học sinh trong lúc đó lén lút tranh đấu. Bằng không như vậy đi, lập tức liền muốn đến lớp đối chiến, lúc đó các ngươi phân cao thấp đi. Nếu Ryu huấn luyện viên đều nói như vậy, ta cứ như vậy đi. Orimura Ichika, nhìn Ryu huấn luyện viên ngày hôm nay trước hết tới đây, lần sau ta tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha ngươi. Laura là chỉ mỗi Ryu có thể khuyên nhũ nàng mà thôi, Laura nghe lời khuyên của Ryu nên thu hồi ES cá nhân của mình đứng ở một bên, nàng cũng đồng ý với đề nghị của Ryu tại trước mặt nhiều người trong giải các lớp đối chiến với nhau đánh bại Ichika có thể hung hăng nhục nhã một trận khiến Ichika bẻ mặt, cũng như là cho mọi người biết được Ichika không xứng đáng làm chi phu yêu và Ryu đệ đệ. Ryu tuyên bố thực tiễn khóa tới đây kết thúc. Nghe buổi học kết thúc thì các nữ sinh đi thay đồ, Ryu ánh mắt nhìn lấy bóng lưng của Laura là lắc đầu thở dài. Ryu và Salus về tới phòng thay đồ, hai người thuần thục cởi bỏ đồ luyện tập mà đổi thành trang phục học viện. Salus tuy là con gái cũng không cố kỵ gì trước mặt Ryu trưng ra cơ thể của mình, dù sao nàng trước đó là bị Ryu thấy hết cùng với phát sinh quan hệ nên nàng không ngại. Chắc có thể hay không đem ngươi chuyên dụng cơ cho ta mượn một tí. Được rồi, Salus cũng không có hỏi nguyên nhân vì nàng hoàn toàn tin tưởng Ryu, nàng liền đem mang theo treo ở trước ngực nằm ở trạng thái chờ ES điếu trụy cởi xuống đến đưa cho Ryu. Ryu tiếp nhận điếu trụy từ Salus đưa tới thu cất, chắc ngươi trước về ký túc xá đi, ta còn có một số việc có thể sẽ tối nay lại trở về. Ryu cầm Salus ES cá nhân là có mục đích của mình, cậu khi thấy Salus trang bị ES Rafan Revive liền cảm thấy các tính năng đều không theo kịp một số thao tác cộng thêm với vài chỗ không thích hợp cùng dư thừa nên cậu tính cải tạo lại một chút. Ryu trong quá trình cải tạo ES Rafan Revive của Salus cũng liên lạc với Taban để nàng chế tạo một chút uy lực mạnh mẽ xạ kích vũ khí, cụ thể thì hắn đã chuyển cho Taban rồi. Vậy khi nào đem tới? Ta ban, cùng với thứ kia đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio không ngừng cải tạo lấy IS Rafale Revive, thời gian tới 8 giờ tối cũng dừng lại và công việc cải tạo cũng hoàn tất. Khi Rio vừa đi vào ký túc xá thời điểm, vừa vặn đụng với mới vừa từ trong phòng tắm đi ra Salus. Hơn nữa lúc này Salus trên người cũng ướt nhẹp nhìn cực kỳ mê người. Chắc lần sau cẩn thận một chút, giả như những người khác đến chúng ta ký túc xá, thân phận của ngươi rất khả năng sẽ bị vạch trần nha. Đặc biệt Cecilia, Hoki còn có Linh In các nàng trước đây nhưng là thường thường ở ta chỗ này chạy. Ta biết rồi, Salus, Rio thấy Salus mặc quần áo xong rồi thì đưa lại điếu trị cho nàng, Salus cầm lấy điếu trị liền cảm giác được không đúng. Ồ, làm cảm giác gì, có gì đó không đúng. Salus, ta giúp ngươi đem ngươi chuyên dụng cơ hơi cải tạo một chút. Cách chương.